đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1014, cạm bẫy 3, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, mà Cổ Kiếm vẫn an tĩnh như cũ, giống như một đứa nhỏ biết nghe lời, rất nhu thuận. Ta vừa mới mơ thấy bằng hữu của ta gặp nguy hiểm, ta muốn đi qua đó một chuyến, ngươi có thể cùng ta tới đó không? Đồng Phương Ngữ Hinh chân thành hỏi, mà cô thế nhưng cũng cảm thấy Cổ Kiếm có trả lời. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, cô phát hiện chính mình thế nhưng có thể cùng nó khơi thông. Này, nếu là để cho người khác nhìn thấy, phỏng chừng đã sớm cho rằng cô bị điên rồi. Cùng với một thanh Cổ Kiếm nói chuyện thật sự là đủ điên khùng. Nhưng cô chính là cảm giác được. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng đứng lên tìm cái túi sách đem Cổ Kiếm bỏ vào, thay hắc y xong cô liền vội vã đi ra ngoài. Bởi vì đã nhìn qua kế hoạch trong nhiệm vụ của bọn họ nên vị trí cơ bản Đông Phương Ngữ Hinh có biết, hy vọng chính mình còn tới kịp. Gạch nối, Tiểu Lang, tại sao lại nhiều thủ vệ như vậy? Đến chỗ mục tiêu, mọi người đều cảm thấy không ổn, thời điểm bình thường, bên người hắn cũng không có nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là kế hoạch của chúng ta bị tiết lộ ra ngoài? Tiểu Lang cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng, không có khả năng a. Kế hoạch này, chỉ có 4 người bọn họ biết, liền ngay cả cố chủ cũng không khả năng được biết. Kia làm sao bây giờ? Vu Thiền Thiền bất an nói xong, tuy chỉ với những người này, bọn họ vẫn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, cùng bọn họ mà nói, không có lời. Lúc này giết người cũng không như tìm một cơ hội riêng lẻ, dù sao, cũng không nhất định phải vào ngày hôm nay. Đúng vậy, Tiểu Lang, tớ cảm thấy hay là chúng ta. Đồ Điên cũng có chút lo lắng, có quá nhiều người, động tĩnh quá lớn, không tốt. Chúng ta chờ một chút xem. Tiểu Yêu Tinh luôn luôn đều rất tin tưởng vào năng lực của Tiểu Lang, nhưng hôm nay cô cảm thấy cũng có chỗ không đúng. Ân, trước chờ, Tiểu Lang chưa nói rút lui, nhưng hắn nói đợi chút nên mọi người cũng liền nhẫn nại xuống dưới. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian cùng bọn họ dây dưa. Dù sao, lúc này phòng bị nghiêm một chút cũng là bình thường. Nếu là sau nửa đêm, phòng bị sẽ dễ dàng có thời điểm lỏng lẻo không tập trung. Ai, không biết chờ sau khi chúng ta lấy được Cổ Kiếm, Hâm Nhi có thể trở về hay không? Vu Thiền Thiền thật tự trách bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh tới đây cùng sự cố chấp của cô có quan hệ rất lớn. Không biết, có lẽ là có thể đi. Tiểu Lang cũng không xác định, dù sao việc này không có bất luận cái gì đảm bảo. Bọn họ chỉ là cảm giác sẽ như vậy, không hơn. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến Cổ Kiếm thế nhưng là sẽ tự đi tới chỗ Đông Phương Ngữ Hinh. Nếu mà hắn biết Cổ Kiếm có thể tự mình tìm được Hâm Nhi, hắn phỏng chừng sẽ buồn bực chết, vì để có thể thuận lợi đánh cắp Cổ Kiếm, hắn nhưng là nghiên cứu không ít về phòng thủ kiên cố của viện bảo tàng quân sự kia đâu. Dù sao, đi cướp một vật gì đó, hệ số khó khăn không phải lớn bình thường. Đương nhiên, có thể không cần tốn chút sức nào mà có được cũng là chuyện tốt. Ai, tớ không bỏ được cậu ấy a? Tiểu Yêu Tinh vuốt cằm tự kỷ nói. Nếu như Hâm Nhi đi rồi, tớ cũng không còn động lực để trang điểm a. Mọi người im lặng, đều đã ở lúc này, cũng liền chỉ có cô ấy, còn nghĩ làm thế nào để trang điểm. Góc truyện audio.com, đẹp, thời điểm bọn họ làm nhiệm vụ, bình thường đều là mặc hắc y bó sát người, căn bản liền không tất yếu cần trang điểm. Cách chương,